Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cất tiếng thở dài. Mẹ à, con không hy vọng mẹ có thể cùng bố vượt qua hoạn nạn. Điều này là không công bằng với mẹ. Nhưng những năm trước đây, cho dù ông ấy có ở bên ngoài, dù sao thì ông ấy cũng đã chu cấp đầy đủ cho cuộc sống của mẹ và con. Điều này mẹ đừng quên. Mẹ cô ấy tức giận bật dậy rồi chỉ tay vào mặt cô nghiêm giọng nói. Tô Quân Lương, con nói chuyện với mẹ như thế sao? Tô Quân Lương ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, bề ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong yếu đuối trước mặt mình. Người phụ nữ ấy sẽ không hiểu khi nói ra những lời ấy, vẫn làm con như cô sẽ cảm thấy buồn như thế nào. Nếu như lời cô nói sắp giống như là lưỡi dao, làm tổn thương tới mẹ, thì đó cũng là bởi vì nhiều năm trước đó, những việc mẹ đã làm giống như là lưỡi dao đâm nhọn vào tim cô, còn dao ấy vẫn còn ở đó. Không phải cô chưa từng nghĩ đến rút nó ra nơi khỏi con tim. Cô không dám mạo hiểm, không dám chắc chắn mình có thể chịu đựng được nỗi đau đớn đó hay không. Đau đớn đến tột cùng. Tô Quân Lương cất tiếng bình tĩnh. Mẹ à, mẹ biết những lời con nói đều là sự thật. Mẹ có dám nói mẹ chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với bố hay không? Đây là lần đầu tiên Tô Quân Lương xung đột với mẹ trong suốt bao nhiêu năm qua. Cô ấy không giống với tôi. Sự đối kháng của tôi chẳng qua chỉ là khoa trương thanh thế. Còn cô ấy thì chôn sâu ở trong tâm, dần dần tích lũy. Đợi đến thời cơ thích hợp sẽ giống như là núi lửa phun trào không thể cứu vãn. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ của Quân Lương ý thức được rằng trải qua tắc lũ của thời gian con gái của mình đã trưởng thành, trở thành một người có con mắt kiên định. Quân Lương không giống với tưởng tượng của bà. Cô đã có nhận thức rõ ràng về gia đình này, xã hội này, thậm chí là thế giới này. Cô có quan điểm về giá trị nhân sinh của mình. Quân Lương không còn là cô bé dễ dàng bị lừa gạt, không thể hiểu chỉ dần ba câu là có thể thuyết phục được. Cô đã từng là cốt nhục của bà, nhưng bây giờ cô là một sinh mệnh hoàn toàn độc lập. Giằng co một hồi lâu, cuối cùng mẹ Quân Lương ngồi thử ở trên ghế sofa. Quân Lương quay người đi vào phòng mình. Trước khi đóng cửa lại, cô nghe thấy mẹ hỏi. Con biết từ lúc nào? 16 tuổi, hoặc là sớm hơn. Tô Quân Lương chưa bao giờ nói với bất cứ ai rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào ngày sinh nhật 16 của cô. Tôi chỉ biết hôm ấy tuyết rơi trắng trời. Sau giờ tự học, cô ấy cố chấp không chịu về nhà, đòi tôi phải đi cùng một đoạn. Trong ký ức của tôi, hôm ấy chúng tôi đi dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt. Cô ấy im lặng không nói một câu nào. Đến tận lúc chia tay, cô ấy mới nói với tôi. Sylvia, cậu là người bạn duy nhất của mình. Nhưng ngay cả người bạn duy nhất của cô ấy cũng không nói đã nhìn thấy những gì trong buổi trưa của ngày hôm ấy. Một người phụ nữ đeo kính râm chặn cô ấy ở cổng trường, nói là muốn cho cô ấy xem một thứ rất là thú vị. Quân Lương vốn rất mạnh dạn, không hề hỏi đối phương là ai mà đi theo luôn. Trong một cửa hàng bánh ngọt đối diện khách sạn, người phụ nữ đeo kính râm ấy gọi cho cô một ly sữa nóng. Quân Lương nói không cần nóng lạnh cũng được. Đối phương cười. Nóng thì tốt hơn đó. Thứ mà lát nữa cháu nhìn thấy sẽ khiến toàn thân cháu lạnh buốt. Khi nhìn thấy mẹ mình cùng với một người đàn ông bước ra từ khách sạn, cảm giác ra sao? Tôi chưa từng trải qua nên tôi không biết. Nhiều năm sau, cuối cùng Quân Lương đã nói chuyện đó trước mặt tôi và Thẩm Ngôn. Cô ấy nói cảm giác ấy giống như là bị người ta tạt axit, toàn thân đều lở loét vậy. Nụ cười trên khuôn mặt của mẹ cô ấy giống như là lưỡi dao chọc thẳng vào đôi mắt cô, làm tổn thương đến tuổi thanh xuân vốn trong sáng không một chút tì vết. Mặc dù mặc áo khoác dày, mặc dù còn đeo găng tay và đội mũ len, thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, giống như là bị ai đó lột sạch quần áo rồi trói lên xe ngựa đi trên đường. Ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn về phía cô ấy đều như là cười cợt chế nhạo rồi khinh bỉ. Mọi cái nhìn đều thật là ác độc. Bỗng nhiên cô hy vọng có một mảnh vải đủ lớn để bó người mình lại. Bỗng nhiên cô hy vọng mình sẽ tan biến như là mây khói. Người phụ nữ kia rất là thông minh, cũng rất là cao tay. Đến tận lúc cuối cùng cô ta cũng không bỏ kính râm, chỉ là trước khi đi cô ta có nói với Quân Lương. Cô chỉ muốn để cho cháu biết rằng đằng sau chiếc mặt nạ đoan trang nho nhã ấy, chẳng qua mẹ cháu chỉ là đồ gái điếm không biết xấu hổ. Gái điếm không biết xấu hổ ư? Đây chính là món quà sinh nhật kinh hoàng mà Quân Lương nhận được trong dịp sinh nhật lần thứ 16. Nhiều đêm sau đó, trong cái đêm tối sớm chấp đan sen này, cô ấy lại một lần nữa nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm ấy. Cô ấy co người trong căn phòng tối om, hai tay ôm chặt đầu, vùi mặt trong khăn mà khóc thảm thiết. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng cô. Một lúc sau, giọng nói mệt mỏi ấy vang lên qua cánh cửa. Trước khi chuyện đó xảy ra, bố mẹ đã làm xong thủ tục ly hôn. Ngày mai mẹ đưa con đến chỗ luật sư để tư vấn. những chuyện có liên quan. Căn phòng vắng lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.